Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3549, Đoạt. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nhìn thấy trái tim như vậy khó chịu dáng vẻ, Ninh Thư cảm thấy nếu như lại đả kích hắn liền có chút cực kỳ bi thảm. Nàng gật gật đầu, chân thành nói, ăn rất ngon, ngươi bây giờ rất bổng bổng. Nha, trái tim vẫn là kéo căng, khóe miệng điên cuồng dương lên, không ngừng cho, Ninh Thư kẹp thịt, ngươi ăn nhiều một chút. Ninh Thư không có khách khí, là thật rất ăn ngon, vừa ăn vừa hỏi, ngươi bây giờ mỗi ngày đều đang làm cái gì? Trái tim rụt rè nói, ngươi là tại quan tâm ta trạng thái à? Muốn biết ta đang làm cái gì? Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, xem như thế đi, ta nghe Tăng Lương nói ngươi gần nhất trạng thái không phải rất tốt. Trái tim thề thốt phủ nhận, không có, ta rất tốt, thật rất tốt. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, ngươi tốt liền tốt. Ninh Thư vùi đầu ăn cái gì, không tìm được đề tài cùng trái tim trò chuyện. Nghiêm ngặt nói đến, nàng cùng trái tim quan hệ cũng không phải là thật tốt. Lúc trước hai người vẫn còn bén nhọn tâm lý quan hệ thù địch. Trái tim muốn trải nghiệm nhân gian tình yêu, ước chừng là cùng với nàng tương đối quen thuộc, cho nên mới tìm đến nàng. Nếu như nói trái tim thật thích nàng, yêu nàng cũng chưa chắc. Muốn nói cái yêu đương mà thôi. Tuổi dậy thì hai tử a. Vừa nghĩ tới đối phương là một cái tâm lý vẫn là tuổi dậy thì hai tử, Ninh Thư liền không nhịn được muốn thở dài a. Đây đều là làm cái gì a? Vẫn còn con nít a. Nàng lại xúc sinh cũng không thể đối một hài tử ra tay nha. Lại nói, nàng cũng không xúc sinh, Ninh Thư chỉ có thể nói bóng nói gió. Hỏi, gần nhất có hay không nhận biết nữ hài tử khác? Nhận biết nhuyễn manh đáng yêu tiểu nữ hài. Ninh Thư cảm thấy cô gái như vậy mới là trái tim cái này tuổi dậy thì hài tử thích. Trái tim lắc đầu, không có a, Ninh Thư nói. Vậy ngươi hẳn là ra ngoài đi một chút. Tăng Lương vẫn luôn đem ngươi câu a. Nếu như là như vậy, kia trái tim xác thực không có nhận biết nữ hài tử cơ hội. Này đều gọi chuyện gì a? Nàng còn muốn quan tâm hùng hài tử tuổi dậy thì vấn đề, tâm thật mệt. Không có a, ta sẽ tới nơi đi một chút, tìm một chút đồ ăn ngon. Người ăn, những vật này đều là chính mình tìm nguyên liệu nấu ăn. Ninh Thư đối với cái này không lời nào để nói, chỉ có thể nói nói. Vậy ngươi, rất bổng bổng đát, trái tim, ngươi nếu thích ăn cái gì, ngươi nói cho ta, ta làm cho ngươi. Ninh Thư vội vàng khoát tay. Đừng, đừng, ta bề bộn nhiều việc. Có đôi khi, ngươi làm xong, ta không nhất định có thể ăn được đến. Cho nên không vội. Trang Chính a. Ninh Thư trầm bồng du dương gọi hắn tên. Trang Chính nhìn Ninh Thư, ngươi nói, nghe nói ngươi muốn tìm cái bạn gái. Vậy ngươi nên nhiều nhận thức một chút những người khác. Trang Chính ổ một tiếng, sau đó liền không nói lời nói. Ninh Thư cũng không biết hắn là nghe lọt được vẫn là không nghe lọt tai. Chính là oan uổng a. Tăng Lương như thế nào cảm thấy nàng đối trái tim làm cái gì? Người ăn nhiều một chút. Trang Chính cho Ninh Thư gắp thức ăn. Ninh Thư còn muốn lên tiếng. Trang Chính mặt không biểu tình để đũa xuống. Ngươi còn muốn nói gì nữa? Lật qua lật lại không phải liền là đừng đến tìm ngươi. Đi nhận thức một chút những người khác. Những lời này ta đều có thể lưng. Ngươi liền không thể chọn điểm mới mẻ từ nói. Ninh Thư, ôi, ngọa tào, vội vàng không kịp chuẩn bị bị đỗi. Nàng nói uyển chuyển một chút, sợ tổn thương tuổi dậy thì mẫn cảm hai từ nội tâm, kết quả bị đỗi. Ninh Thư cũng nói mà không có biểu cảm gì nói. Ta không rảnh, cũng không có thời gian cùng ngươi nếm người nào gian tình yêu. Ngươi tìm người khác đi. Này rất trực tiếp đi. Trái tim, a, ngươi vội ngươi chuyện, ta lại thong thả. Trái tim nhìn thấy Ninh Thư trên cổ dây chuyền, trực tiếp dùng tinh thần lực nhiếp thủ tới, cầm ở trong tay. Ninh Thư cảm giác cổ mát lạnh, dây chuyền liền bay ra ngoài. đến trái tim, trong tay. Trái tim lật qua lật lại mà nhìn trái tim, nắm ở trong tay đối Ninh Thư nói. Cái này đưa ta vừa vặn rất tốt. Ninh Thư, nàng cũng còn không có đem dây chuyền ấp nhiệt, liền bị này nha đoạt. Ninh Thư vươn tay, trả lại cho ta. Trái tim lắc đầu, không, thứ này đối ngươi rất trọng yếu a. Quan trọng, tất nhiên quan trọng, trong mặt dây chuyền thế nhưng là lôi pháp, tắc ấn ký. Trái tim không nói hai lời mang tại trên chính mình cổ. Nắm bắt mặt dây chuyền, nói, ta cảm thấy ta mang theo cũng rất đẹp. Ninh Thư, đem cái này đưa cho ta đi. Trái tim đối Ninh Thư nói, lần sau ta cũng đưa. Ngươi, ngươi trước tiên đem dây chuyền trả ta. Mới tư vấn nam nhân tóc bạc liên, quan tới lôi pháp tắc ấn ký sự tình. Đảo mắt cái đồ chơi này liền chạy tới. Trái tim trên người, giống tín vật, nàng chính là toàn thân là miệng đều nói không rõ ràng nha. Về sau nếu là trái tim lại có cái gì vấn đề, nam nhân tóc bạc đoán chừng lại muốn tới vặn hỏi. Nàng, ta thực sự là, Ninh Thư trong lòng thật có loại nhật cầu cảm giác. Trái tim thái độ rất kháng cự, lần sau ta lại cho ngươi những vật khác thôi. Cái này dây chuyền liền đưa cho ta không tốt sao? Ninh Thư nói, vậy đem mặt dây chuyền đồ vật bên trong cho ta. Một sợi dây, chuyền mà thôi. Quan trọng chính là mặt dây chuyền bên trong lôi pháp tắc ấn. Ký, cùng lắm thì nàng lại đi định chế một sợi dây chuyền. Tất nhiên, lại định chế, lời nói, khẳng định cũng không phải là cái này kiểu dáng. Không thì kiểu dáng, giống nhau lại sẽ làm cho người hiểu lầm. Trái tim mở ra mặt dây chuyền. Lấy ra bên trong lôi pháp tắc ấn ký. Lập tức, lại đem lôi pháp tắc nhét trở về. Nói, thứ này đối ngươi trọng yếu như vậy. Ta không trả lại cho ngươi. Ninh Thư, nàng chính là ăn nhiều mới muốn thấy trái tim. Mỗi lần nhìn thấy trái tim đều đầu đau, hiện tại liền ăn ngon thịt không muốn ăn. Trái tim thực cao hứng, nhưng cũng biết Ninh Thư không cao hứng. An ủi nàng. Lần sau ta cho ngươi cũng đưa ngươi đồ vật, khẳng định so cái này chân quý. Ninh Thư hỏi, ngươi thật sự không trả ta? Không trả, trái tim lẽ thẳng khí hùng phải nói. Ninh Thư chính là ngọa táo. Này lôi pháp tắc tại trong tay của nàng liền thủ. Không được, không có bị lê quả lấy đi. Một không chú ý bị trái tim cho đưa đi. Chẳng lẽ nàng cùng lôi pháp tắc ấn ký thiếu chút nữa duyên phận? Xem đi. Chỉ cần không có dung hợp liền không an toàn. Chỉ có nhét vào thân thể, người khác mới đoạt không đi. Vấn đề là lôi pháp tắc căn bản cũng không có thể dung hợp. Tâm tắc tắc, Ninh Thư thở ra một hơi. Lôi pháp tắc ở trên người của ngươi không an toàn. Cho ta, như thế nào không an toàn? Thực lực ngươi còn không có ta mạnh. Liền ta cũng không an toàn. Đặt ở trên người ngươi liền càng không an toàn. Nguy hiểm như vậy đồ vật ta đảm bảo. Trái tim quyết tâm không nghĩ trả lại. Đây coi như là một cái tín vật. Ninh Thư, ai u, hiện tại hài tử thế nào đều như vậy a? Từng cái đỗi người đều lợi hại. Như vậy, Ninh Thư trực tiếp nói, ta không nghĩ cho ngươi, trả lại cho ta. Ngươi nếu là không nỡ lôi pháp tắc, lần sau ta đưa ngươi chân quý hơn. Tốt, đi. Trái tim vươn tay sờ sờ Ninh Thư đầu. Đừng nóng giận, cam đoan ngươi không lỗ. Trái tim rất đắc ý. Ninh Thư đẩy ra tay của hắn, đem lão nương lột chọc, ít đụng đầu ta. Ninh Thư xem lôi pháp tắc ấn ký là muốn không trở lại, coi như chính mình không có được qua lôi pháp tắc ấn ký. Trọng yếu nhất chính là trái tim có đồ đạc của nàng. Này quá làm cho hiểu lầm. Tâm tắc cực kỳ. Ninh Thư khóe mắt nhìn trái tim trên cổ dây chuyền, tùy thời mà động muốn đem dây chuyền cướp về. Hết chương.